Thần ẩn, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh đây là, thời điểm sư tôn phi thăng, huynh liền nghĩ đệ cũng trưởng thành, nếu là gặp được cô nương thích hợp, chúng ta thân là sư huynh cũng nên chuẩn bị sính lễ thích hợp cho đệ. Nhàn Trúc gãi đầu một cái, cười hiền hòa, thời điểm sư tôn mang đệ trở về, không nói gia đình của đệ ở đâu, ta cùng đại sư huynh nghĩ sợ cha mẹ đệ đều không còn trên đời. Ngũ Phượng Huyễn Tinh này là chúng ta đặc biệt vì đệ mà đặc biệt chuẩn bị, chờ đệ gặp nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, hãy mang theo Ngũ Phượng đi cầu hôn, cũng không đến nỗi mất mặt. Sư huynh nhìn ra được, đệ rất thích Hoa Thù công chúa của Bách Điểu Đảo. Cổ Tấn mặt đỏ lên, sư huynh, đừng ngượng ngùng, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, Hoa Thù lại là tiên giới đệ nhất mỹ nhân, đệ thích nàng ta như vậy, sư huynh ủng hộ đệ. Sư đệ, lần này Khổng Tước Vương tổ chức mừng thọ, ai ai cũng nhìn ra được, hắn là muốn tìm hiền tế, nghe nói không ít tiên môn trưởng giáo đều là mang theo tiểu bối trong tiên phủ đi cầu cưới. Đại Trạch Sơn chúng ta mặc dù rất ít tham gia tranh đấu tam giới, nhưng là so có bao nhiêu bảo bối, chúng ta cũng không thua kém bất cứ ai. Có giả thiên tán đã cho mượn trước, lại thêm Ngũ Phượng Huyễn Tinh này, Khổng Tước nhất tộc nhận đại ân của Đại Trạch Sơn chúng ta, để lúc này lên Bách Điểu Đảo. Khổng Tước Vương chắc chắn đồng ý hôn sự này. Nhàn Trúc đem hộp mực đẩy trước mặt Cổ Tấn, cười nói. Cổ Tấn sững sờ, nhị sư huynh, huynh cùng đại sư huynh biết đệ đem già thiên tán đưa cho Hoa Thù mượn rồi. Nhàn Trúc thở dài một tiếng, tiểu sư đệ tâm địa thiện lương, năm đó Hoa Thù lại tại Ngô Đồng Đảo đối đệ có ân. Lúc trước Khổng Tước công chúa tới Đại Trạch Sơn cầu cứu, ta cùng sư huynh liền đoán đệ sẽ không cự tuyệt nàng. Mấy ngày trước Hoa Thù cùng Ưng Vương đại chiến, nàng đại thắng mà trở về, xét tuổi của nàng, cho dù có tài giỏi đến đâu, không có Đại Trạch Sơn chí bảo, nàng cũng sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Còn nữa, ngày ấy người đến xem cuộc chiến không ít, có chút kiến thức tự nhiên sẽ nhận ra già thiên tán của sư tôn. Ưng Vương chính là coi là Bách Điểu Đảo được Đại Trạch Sơn ta phù hộ, mới có thể ưng thuận hứa hẹn 10 năm không khai chiến. Thấy Nhàn Thiện cùng Nhàn Trúc hiểu biết như vậy, Cổ Tấn đáy lòng áy náy, bất an nói. Sư huynh, Đại Trạch Sơn luôn luôn không nhúng tay vào sự tình bên trong của tộc khác, lần này là để tùy hứng làm bậy, gây cho sư môn thêm phiền phức. Được rồi, chúng ta Đại Trạch Sơn vốn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức, Hoa Thù một tiểu cô nương bảo vệ Bách Điểu Đảo không dễ dàng, nàng lại là người mà đệ vừa ý. Chúng ta có khả năng giúp đỡ cũng sẽ giúp. Lại nói chờ hai người kết thân, hai chúng ta phủ chính là thân gia, giúp được gì thì giúp. Nhàn Trúc từ trong tay áo móc ra một phong thư đặt ở trên hộp mực. Đây là thư mà trưởng môn sư huynh vì đệ mà viết thư cầu thân. Đệ mang theo thư mời cùng Ngũ Phượng Huyễn Tinh đi Bách Điểu Đảo, sớm đi cầu kiến Khổng Tước Vương, đem sự tình nói cho ngài ấy biết, miễn cho các tiên phủ khác nói trước. Ta có chuyện quan trọng xuống núi một chuyến, mấy ngày nữa mới trở về. Cổ Tấn lúc đó mới biết Nhàn Trúc sáng sớm chờ ở ngoài điện, chính là vì hắn đến đưa thư cầu thân cùng Ngũ Phượng Huyễn Tinh, nhất thời hốc mắt có chút đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ nhỏ là Thiên Khải cùng Phượng Nhiễm một tay nuôi lớn, hai người này một là chân thần một là Phượng Hoàng, đều không có kinh nghiệm nuôi hài tử. Trong nhân thế những cái tục lễ này cùng tình người ấm lạnh đều là sau khi nhập Đại Trạch Sơn được Nhàn Thiện cùng Nhàn Trúc dạy cho hắn. Sư huynh, Cổ Tấn thanh âm có chút nghẹn ngào. Nhàn Trúc nhìn tiểu sư đệ cảm động đến rơi nước mắt, cười ha ha lấy đem hộp mực cùng thư cầu thân nhét vào tay Cổ Tấn, quay người lại niệm tiên quyết bay đi, chỉ để lại một bóng hình trong đám mây. Cổ Tấn ôm Ngũ Phượng Huyễn Tinh cùng thư cầu thân quay người. Vừa quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy A Âm ôm hai tay nghiêng dựa vào cửa điện trên mái hiên nhìn hắn. Không hiểu sao, tay hắn ôm Ngũ Phượng cùng thư cầu thân run run. Ồ, A Âm huýt sáo, huynh đây là muốn đi Bách Điểu Đảo cầu thân. Cổ Tấn cất kỵ Ngũ Phượng Huyễn Tinh cùng thư cầu thân, trầm thấp ho khan một cái, không có phủ nhận. Tiểu cô nương, sao muội phải lo lắng nhiều như vậy, còn không mau đi tu luyện linh lực. Nhìn hắn không phủ nhận, A Âm đôi mắt tối sầm lại. Thấy Cổ Tấn đi sau núi luyện kiếm, nàng chạy đến bên cạnh hắn. Muội muốn cùng đi Bách Điểu Đảo với huynh. Cổ Tấn bước chân dừng lại, vô ý thức cự tuyệt. Muội đi làm cái gì? Thấy A Âm mặt mũi tối sầm, vội vàng nói. huynh lần này đi Bách Điều Đảo Trúc Thọ, trên đường không có nguy hiểm. A Cửu nội đan còn cần linh lực của muội chữa trị, hắn là yêu tộc, không nên đi lại tại tiên giới. Bách Điều Đảo có rất nhiều cao nhân linh lực cao thâm, nếu hắn không cẩn thận lộ tung tích, sợ là sẽ gây nên sự cố. Thấy Cổ Tấn đề cập A Cửu, A Âm cứng họng, đành phải trừng mắt nhìn Cổ Tấn đi xa. Trong điện trên cây hoa quế, A Cửu ôm bánh đậu xanh do Thanh Y làm, nhìn hai người cãi nhau, cười như một con hồ ly. Úi, thiết chút quên, hắn chính là con hồ ly, hay chính là cửu vĩ hồ giảo hoạt. Thanh Y núp bên cạnh thấy A Cửu cười, hồ nghi nói. A Cửu, ngươi nhìn dáng vẻ A Âm sắp khóc, ngươi sẽ trốn trong túi càn khôn cùng A Âm lặng lẽ ra ngoài chứ? Thiếu niên nhấp một hớp túy ngọc lộ, đáp trả Thanh Y. Ta đâu có khờ, Cổ Tấn tên ngu ngốc kia thấy không rõ ai là rồng nhà Châu. Ta cũng không ngủ, ta sẽ không để A Âm ra ngoài, tốt nhất hắn ngủ cả một đời đi. A Cửu nói xong từ trên cây hoa quế nhảy xuống, bưng bánh đậu xanh cùng túy ngọc lộ cười híp mắt đi lấy lòng A Âm đi, để lại Thanh Y sờ cằm, xúc động nhìn xem bóng lưng hồ ly đi xa mà cảm khái. Ai ra, tiểu sư thúc, ta cảm thấy lấy ngươi là không thắng nổi con hồ ly này rồi. Yêu giới nhị trọng thiên, tính U Sơn, Thường Thấm đã tiễn Nhàn Trúc rời đi, Thường Mị đợi nàng trong phòng nghị sự. Cửu U luyện ngục sự tình can hệ trọng đại, Thường Thấm nói cho Thường Mị nội tình trong đó. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng bây giờ tại Đại Trạch Sơn, chúng ta thật không đón trở về. Thường Mị gấp gáp, khi nãy Nhàn Trúc ở đây còn có thể kiềm chế, hắn vừa đi, liền vội vã muốn đi Đại Trạch Sơn đưa Hồng Dịch trở về. Nó đi theo Cổ Tấn cùng con thủy ngưng thú kia là do ta đồng ý, Thường Thấm lắc đầu. Nó yêu đan bị tổn thương, chỉ có linh lực của con thủy ngưng thú kia có thể chữa thương cho nó. Thường Mị sững sờ, khó trách tộc trưởng người lúc trước sẽ để cho hai cái tên tiên tộc tiểu bối kia vào Hồ Tĩnh U thấy Ngô Tịch tiền bối, nguyên lai là biết bọn hắn ở Tử Nguyệt Sơn cứu được thiếu tộc trưởng. Thường Thấm gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Nhi không muốn để bọn hắn biết thân phận thiếu tộc trưởng hồ tộc của mình, ta liền nghe theo nó. Nhưng nó chưa hề đề cập 3 năm này tại Cửu U luyện ngục bên trong phát sinh chuyện gì. Nếu không phải hôm nay Nhàn Trúc đến nói cho ta, ta cũng không biết nó tại Cửu U luyện ngục bên trong gặp nguy hiểm như thế. Còn nữa, coi như chúng ta đi đón, nó cũng chưa chắc nguyện ý trở về. Thấy Thường Thấm thần tình nghiêm túc, Thường Mị trong lòng thở dài. Hồng Dịch thiếu tộc trưởng cùng tộc trưởng từ đầu đến cuối có một nút thắt không giải được, bằng không 3 năm trước đây như thế nào lại rời hồ tộc, vừa đi liền không có tin tức. Năm đó hồ tộc mãnh tướng dũng mãnh thiện chiến nhất chính là hồ vương Hồng Hiên cùng kỳ muội Thường Thấm, Thường Thấm trời sinh cửu vĩ, linh lực còn cao hơn Hồng Hiên vương. Nàng năm đó một lòng luyến mộ yêu vương nhị hoàng tử Sâm Vũ sau khi mất tích, nàng vì lý do đó không tiếc phòng thủ tam trọng thiên vạn năm. Vì yêu hồ nhất tộc tận tâm tận lực, nhưng cuối cùng lại bị Sâm Vũ trở về ép ở lại tam trọng thiên mấy ngàn năm. Lúc ấy Hồng Hiên vương từng lấy toàn bộ hồ tộc lực lượng tạo áp lực cho yêu hoàng, đòi Thường Thấm trở về, nhưng lúc đó Thường Thấm cái tôi cực cao, quả quyết cử tuyệt huynh trưởng giúp đỡ, một lòng muốn đích thân chiến thắng Sâm Vũ để tự do quay về. Cứ như vậy tại tam trọng thiên mất mấy ngàn năm, cũng chính là thời gian đó Thiên Hậu dẫn binh đánh vào yêu giới, Hồng Hiên vương nghênh chiến, lại bởi vì một cây chẳng chống vững, cùng phu nhân chết ở trên chiến trường. Tin tức truyền đến, Thường Thấm rất đau lớn, nhưng hối hận thì đã muộn. Sau khi cha mẹ mất, Hồng Dịch từ đầu đến cuối không thể tha thứ Thường Thấm, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nếu là Thường Thấm sớm ngày trở về hồ tộc, phụ vương cùng mẫu hậu sẽ không chiến tử. Về sau Thường Thấm về tộc, Hồng Dịch cực ít lưu lại hồ tộc sinh sống, chỉ ở hàng năm ngày mất Hồng Hiên vương trở về. Nếu không phải 3 năm trước đây Hồng Dịch đêm trước ngày mất của Hồng Hiên vương đột nhiên mất tích, Thường Thấm cũng chưa chắc sẽ phát giác hắn xảy ra chuyện. Tộc trưởng, Đại Trạch Sơn trung quy cũng là tiên môn. Không sao, Thường Thấm khoát tay, Đại Trạch Sơn ôn hòa hiền hậu, trưởng môn cùng Nhàn Trúc đều là chính nhân quân tử. Bọn hắn đã đồng ý cho Dịch Nhi vào núi dưỡng thương. Chỉ cần Dịch Nhi không xuống núi, bọn hắn chắc chắn bảo vệ cẩn thận nó. Ta hiện tại lo lắng chính là Cửu U luyện ngục, một ngày không biết rõ Dịch Nhi cách nào tiến vào luyện ngục, ta liền một ngày không thể an tâm. Tộc trưởng, vậy chúng ta nên làm như thế nào? mấy ngày nay là thời gian ấu hổ phá xác, ta sẽ ở lại tỉnh U Sơn, chờ thêm mấy ngày ta sẽ đi Tử Nguyệt Sơn cầu kiến Tam Hỏa Long Quân, xem hắn có biết hay không nội tình trong đó. Nếu cả hắn cũng không biết, ta liền tự mình đi Ngô Đồng Đảo một chuyến, Phượng Hoàng cùng Thiên Khải chân thần quan hệ không ít, nàng nhất định có thể tìm ra manh mối. Kể từ hôm nay, ngươi để trong tộc người bảo vệ tốt sơn môn, đề phòng kỹ hơn. Vâng, tộc trưởng. Bên trong nghị sự đường trở nên tĩnh lặng, ngoài cửa sổ một sợi khói đen, trong khói đen ánh mắt u ám lạnh lẽo, từ đầu đến cuối quanh quẩn không tiêu tan. Đại Trạch Sơn bên trên gần đây có sinh khí rất nhiều, tiểu sư thúc Cổ Tấn cùng nhỏ sư cô A Âm trở về không nói, còn thêm một con bạch linh hồ thông minh khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con bạch linh hồ kia phá lệ đẹp mắt, mới nhập sơn môn mấy ngày, liền cùng thủy ngưng thú đồng dạng thành bảo bối hiếm có của sơn môn. Đáng tiếc là bạch linh hồ không chỉ kiêu ngạo, còn kén chọn cực kỳ, chỉ thích tiên quả uẩn dưỡng trăm năm cùng túy ngọc lộ ở chân núi. Vì muốn lấy lòng nó, Đại Trạch Sơn bọn đồ tử đồ tôn vất vả ở sau núi bên trong tìm tiên quả, chỉ cầu giành được sự ưu ái, cùng nó chơi một lúc. Thành y cứ như vậy, nhìn xem con hồ ly rảo hoạt kia hàng ngày giả ngốc chơi đùa cùng sư huynh sư đệ mình. Mấy ngày đầu hắn còn lương thiện nhắc nhở mọi người, từ khi con hồ ly kia nửa đêm hóa thành cửu vĩ hồ, hắn thôi không nghĩ mình là anh hùng nữa, hồn ma cũng biết tại kỳ nguyệt điện hắn cùng con hồ ly này trải qua chuyện gì. Cổ Tấn vẫn là mỗi ngày đi ra sau núi luyện kiếm, A Âm một bên canh giữ ở trong kỳ nguyệt điện nhìn xem A Cửu cùng Thanh Y vui đùa, một bên bắt đầu đầu lay ngón tay đếm ngày bách điểu đào thọ yến. Ngón tay này vừa đếm, đếm tới khi Nhàn Trúc sư huynh về núi, đếm tới A Cửu yêu đan khôi phục hơn phân nửa, cũng đếm tới khi Cổ Tấn xuất phát đi bách điểu đảo gặp hoa thù người hắn thầm nhớ mong. Rất nhiều năm sau, A Âm nghĩ, thời gian cùng A Cửu, Thanh Y cùng A Tấn thư giãn dưới ánh mặt trời, là thời gian mà nàng mong muốn nhất trong cuộc đời. Cách chương.